Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 172, chương Một Đường Tranh Phong. Mạnh Hạo cũng không đuổi tận giết tuyệt, vẻ mặt bình tĩnh, vẫy tay một cái. La bàn liền bay tới, rơi xuống tay hắn. Vì đại hán kia đã tử vong, vật đầy vô chủ, nên sau khi bị Mạnh Hạo sát nhập thần thức vào trong, lập tức để lại lạc ấn. Ngược lại cũng huyền diệu, chỉ có điều uy lực bình thường. Mạnh Hạo đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra hai khối cực phẩm linh thạch, hắn cũng không còn nhiều lắm, trực tiếp đặt lên la bàn. Trong chớp mắt, la bàn này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lực lượng trận pháp bên trong tràn ra đã khác trước một trời vực sâu. Sau khi được Mạnh Hạo đặt xuống, nó liền phát ra hào quang bao phủ ngọn đèn lại. Trừ khi gặp phải thiên kiều, nhưng đám người Thái Dương Tử kìa, nếu không vấn đạo đỉnh phong bình thường, trong vòng một nén nhang không cách nào có thể phá vỡ. Mạnh Hạo đứng lên, thời khắc này đã qua non nửa thời gian, mà hắn giờ chỉ dập tắt được một ngọn đèn. Xa xa đã có người liên tục dập tắt 7-8 ngọn đèn. Về phần chỗ xa hơn, có lẽ có người còn dập tắt được nhiều hơn. Ngay khi Mạnh Hạo đi ra, đồng thời ở ngoài giới, tất cả địa phương xuất hiện lốc xoáy trên đề cũ Sơn Hải. Thời khắc này cũng không còn tiếp tục chuyển động nữa, mà là hiện ra hình ảnh. Chính là từng hình ảnh đang xảy ra bên trong cổ lộ. Chỉ có điều đây là ảnh thu nhỏ. Song nếu có đầy đủ tu vi, cũng có thể quan sát được rõ ràng từng người. Toàn bộ đề cũ Sơn Hải, giờ phút này có vô số người đang quan sát hình ảnh bên trong lốc xoáy. Ba đại đạo môn, tứ đại gia tộc, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông, còn có những đại năng tán tu đều đang quan sát. Nhất là những tông môn kia, bọn họ không như các gia tộc, thu nhận đệ tử đều là từ ngoại giới đưa tới, nên đối với lần thí luyện này rất coi trọng, quan sát rất cẩn thận. Thậm chí phần lớn quyết định sẽ không chờ khi có kết quả cuối cùng, mà ở trong quá trình thí luyện trực tiếp chọn lựa đệ tử. Ba đường cổ lộ tiên khư này được ba đại đạo môn phân chia 10 cửa ải, mỗi một cửa ải đều là một đợt khảo nghiệm. Tần tần sàng lọc về sau, người còn trụ lại đều có hy vọng lớn trở thành thiên kiêu trong tương lai. Tuy nhiên, trong những người bị đào thải, có lẽ cũng tồn tại một vài mầm mống tốt do vận khí không tốt mà bị loại. Trong nguyên anh cổ lộ đã có người dập tắt được 39 ngọn đèn. Tu vi bọn chúng mặc dù không cao, nhưng quyết tâm tranh đoạt ngược lại rất mạnh. Trong trảm linh cổ lộ, người dập tắt đèn nhiều nhất đã đạt đến 27 ngọn đèn. Vấn đạo cổ lộ, đó là người đeo mặt nạ, là ai vậy? Không ngờ hắn lại dập tắt được 19 ngọn đèn. Đề cũ Sơn Hải, tiếng nghị luận không ngừng vang vọng. Vẫn là vấn đạo cổ lộ thú vị. Người này hắn là đệ tử Lý Gia Điền. Mặc dù hình dáng thay đổi, nhưng thần thông xuất ra, vẫn có thể nhận ra hắn chính là người đã hủy diệt 5 ngọn đèn. Trong khi mọi người lên đệ Sơn Hải còn đang nghị luận, thì tại bên trong vấn đạo cổ lộ, Mạnh Hạo nhón lên một cái bay ra, trong chớp mắt đã lao thẳng đến một bình đài 10 trượng gần đó. Hắn mới vừa bước vào, lập tức xa xa có một tiếng gầm nhẹ vang lên. Một lão già tóc tai bù xù, toàn thân tán phát ra vẻ điên cuồng, đánh giạt mấy người bên đường ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Chết! Trong khoảnh khắc lao tới, lão già liền bấm quyết, không gian phía trước lão chợt xuất hiện một khe nứt, không ngờ lại tạo thành một cây đao hư không trảm. Thanh âm lão già vang vọng, đám người xung quanh rối rít kinh hãi, lập tức tránh ra. Mạnh Hạo xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Trong chớp mắt, hư không chạm phóng xuống. Hắn không lùi mà tiến đến, thi triển ra kim bằng miếng, nhưng dưới tác dụng của phiến long chim trong ngực kia, hiển lộ ra không còn là kim bằng, mà là một con kền kền. Con kền kền này, toàn thân màu đen, phóng thẳng đến hư không chạm, khoảng khắc liền va chạm nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Hư không chạm bất ngờ vỡ vụn, không ảnh hưởng tới Mạnh Hạo chút nào. Lão già thấy một màn này, lập tức rung động, thân thể nhanh chóng lui về sau. Nhưng lão vẫn chưa kịp lùi xa, một trận gió thổi đến. Mạnh Hạo hóa thành kền kền, trong nháy mắt đã vọt đến gần. Dương vút, chụp một trảo, rắc một tiếng. Đầu lão già lập tức vỡ nát. Trận thí luyện này, tranh chấp chính là vận mệnh người khác. Người không giết người khác sẽ giết người. Mạnh Hạo đã trải qua rất nhiều chuyện gió tanh mưa máu. Đối với loại chuyện này, sớm đã thành thói quen, sẽ không bị ảnh hưởng nội tâm chút nào. Theo lão già tử vong, ngọn đèn của hắn cũng tắt ngấm. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến chỗ bình đài tiếp theo. Nếu không có ai cản trở, hắn sẽ chỉ dập tắt đèn. Còn nếu có người đánh tới, Mạnh Hạo sẽ lập tức giết chết. Trong lúc nhất thời, khu vực xung quanh Mạnh Hạo xảy ra chém giết ngập trời, không có bất kỳ người nào có thể chống cự lại hắn dù chỉ một hơi thở, chỉ có tử vong hoặc là ngọn đèn bị dập tắt. Một đường bẻ gãy nghiền nát, với khí thế áp đảo, hắn chợt nhanh chóng nổi bật. Ba ngọn đèn, bốn ngọn đèn, năm ngọn đèn. Mạnh Hạo xuất thủ tàn nhẫn, vô cùng quyết đoán. Bên trong khu vực hắn hoạt động, trong hơn 10 người ở nơi này, có vài ba người che giấu tu vi, thời khắc này giao đấu với Mạnh Hạo lập tức bạo phát. Tuy rằng còn không bằng đám thiên kiêu như Thái Dương Tử, nhưng lại có thần thông đặc thù của bản thân. Cũng có một người không ngờ lại nắm giữ thần thông thời gian tương tự như thiên kiêu Lục Bách của Bắc Địa. Khi ra tay, thời không như bị giam cầm, rất là kinh người. Nếu đổi thành những vấn đạo đỉnh phong khác, đối mặt với những người này, nhất là lão già, nắm giữ lực lượng thời không, nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nhưng Mạnh Hạo, với tám thành chân tiên, ngay cả quỷ tiên đều có thể diệt sát, nên một đường xuất thủ, hoặc là giết người, hoặc là dập tắt đèn. Tiếng đổ âm âm vang lên không ngừng. Chỉ có lão già nắm giữ lực lượng thời gian trước mặt. Mạnh Hạo không lập tức giết chết, mà là quan sát một lát. Đạo pháp thời gian này, năm đó khi hắn cùng Lục Bách đánh một trận, liền vô cùng động lòng. Nhưng thủy chung vẫn không thể tìm hiểu. Thời khắc này, khi ra tay, hắn cố ý quan sát. Lấy cảnh giới, chân tiên tám thành của hắn, ngược lại cũng nhìn ra một chút đầu mũi. Lão già kia càng đánh, càng là kinh hãi. Đến cuối cùng, da đầu trở nên tê dại. Hồn phi phách tán, nhất là khi hắn phát hiện ra, tên thanh niên tướng mạo bình thường trước mắt này. Không ngờ, lại đang phân tích pháp đạo thời gian của hắn, thậm chí mơ hồ còn xuất hiện một chút dấu vết. Tâm thần lão già lập tức chấn động mãnh liệt. Yêu nghiệt, tên này nhất định là một trong những thiên kiêu trong truyền thuyết kìa. Trong lòng lão già trung chạy, không chút chậm trễ, không ngờ lại quyết đoán, tự dập tắt đèn của mình, đổi lấy một đường sinh cơ. Đối với sự quyết đoán của lão già, ánh mắt Mạnh Hạo liền lóe lên một cái, không tiếp tục ra tay, mà chỉ đứng đó nhìn lão già sau khi ngọn đèn dập tắt, bị cổ lộ dịch chuyển trời đi. Khi thời gian một nén nhang chỉ còn lại 1/3, Mạnh Hạo đã dập tắt 19 ngọn đèn. Bình đài xung quanh hắn, phần lớn đã trống trọng, mà những bình đài bị dập tắt nến kia lại không có ai tử vong. Thân thể mỗi người đều trở nên ảm đạm, bị một cỗ lực lượng cưỡng ép dịch chuyển, mất đi tư cách tiếp tục thí luyện. Một màn này khiến rất nhiều người chấn động trong lòng, bất kể là tử vong hay là mất đi tư cách, đối với đám người tràn đầy hy vọng đi đến nơi này, đều là một đả kích nghiêm trọng. Thời gian chi đạo, cũng tương tự như tuế nguyệt. Có chỗ tương thông, nhưng cũng có bất đồng. Ánh mắt Mạnh Hầu bình tĩnh, lóe lên ánh sáng thôi diện. Trận chiến này không tính là quá ngắn. Mạnh Hầu cũng có chút thu hoạch. Thời khắc này, hắn đứng ở trên bình đài. Ánh mắt quét ra xa, thân thể nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía xa. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, âm thanh tang thương của Lăng Vân Tử, Cửu Hải Thần Giới lại một lần nữa vang lên. Thời gian một nén nhang, chỉ còn lại không đến trăm hơi thở. Sau một hơi thở nữa, cửa ải thứ nhất sẽ kết thúc. Mà trước khi kết thúc, người dập tắt đèn của người khác, nếu bản thân bị dập tắt đèn, thì đối phương sẽ thu được toàn bộ chiến công của người đó. Trong khoảng khắc khi câu nói này truyền ra, toàn bộ vấn đạo cổ lộ lập tức xôi trào. Lời nói tương tự cũng vang lên trong Nguyên Anh cổ lộ cùng Trảm Linh cổ lộ, khiến cho sát cơ nổi lên ngập trời. Mà giờ khắc này, tại ngoại giới, mọi người đều đang không chớp mắt nhìn hình ảnh trong ba vòi lốc xoáy. Nguyên Anh cổ lộ trước hỗn loạn, Pháp Linh cổ lộ cũng đang loạn thành một đoàn. Duy chỉ có vấn đạo cổ lộ hiển nhiên bị tách thành 10.000 khu vực, bên trong mỗi một khu vực thường chỉ tồn tại một người mạnh nhất. Sau khi dập tắt ngọn đèn ở xung quanh, liền tạo thành một khu vực bất khả xâm phạm. 10.000 khu vực, hơn này, có lớn có nhỏ, có thể ở tự mình ở trong đó bộc lộ tài năng, đủ để chứng minh đều là cường giả. Rất nhanh những cường giả này sẽ triển khai phân tranh lẫn nhau. Bên trong vấn đạo cổ lộ đã có người dập tắt hơn 70 ngọn đèn. Thời gian sao không qua mau đi chứ? Thí luyện này quá mức tàn khốc, không ngờ lại đào thải nhiều người như vậy. Trong khi ngoại giới còn đang huyền não, thì tại bên trong vấn đạo cổ lộ, không ít người đều bị kích thích đến đỏ mắt. Có người bắt đầu giết loạn xạ, có người thì bản thân đã đạt được không ít chiến công, tìm cách trì hoãn thời gian. Đảo mắt toàn bộ hư không đều trở nên hỗn loạn, Mạnh Hào nhoáng lên một cái, sáp nhập vào một khu vực gần hắn. Khu vực này có 7-8 người đang chém giết lẫn nhau. Giờ phút này chiến đấu đều là đại biểu cho từng khu vực quyết đấu ra người mạnh nhất. Trong 7-8 người này, bất ngờ có một đầu hung thú bộ dáng xuyên sơn giáp. Nhưng ánh mắt của nó linh hoạt thanh minh, có thể thấy được sinh ra linh trí giống con người. Còn có một nữ tử. Nữ tử này thân thể như thiếu nữ, nhưng khuôn mặt lại già nua, đầy nếp nhăn. Phía sau mơ hồ có hư ảnh màu hồng, dường như là pháp tướng sơ kỳ. 7-8 người này xuất thủ rất tàn nhẫn, chấn nổ âm âm không ngừng. Trong lúc nhất thời không phân biệt ai với ai, ngẫu nhiên lại có mấy người đột nhiên liên thủ, thần thông tràn ngập ra, chấn động bát phương. Mạnh Hạo vừa mới tiến vào gần, trong nháy mắt 7-8 người liền nhìn lại. Những người này đều không nhận ra nhau, đến từ các nơi khác nhau trong địa cửu sơn hải. Vì tranh đoạt tạo hóa mà chiến đấu, trong khoảnh khắc khi nhìn đến Mạnh Hạo, con suy sơn giáp kia liền nhón lên một cái, phóng thẳng đến Mạnh Hạo. Ánh mắt mấy người khác cũng đều lóe lên một cái tấn công Mạnh Hạo. Chúng ta chém giết, bất phân thắng bại, cũng không làm gì được nhau. Tiếp tục nữa thì lãng phí thời gian. Không bằng giết chết tên này. Ai vận dụng tốt, đánh chết, sẽ là tạo hóa của người đó. Không sai, người này chờ chúng ta chiến đấu mới đến đây. Hiển nhiên là chiến lực bình thường. Nếu không đã sớm cạn quét khu vực sở hữu rồi. Coi như hắn xui xẻo, giết hắn. Sát cơ trong mắt 7-8 người này chợt tràn ngập, đồng loạt lao ra. Tuy nói như vậy, nhưng bọn chúng đều đang âm thầm đề phòng người bên cạnh, nhìn như liên thủ, nhưng trên thực tế, âm mưu giết chết lẫn nhau, căn bản không chút giảm bớt. Trong nháy mắt, khi 7-8 người này lao đến, vẻ mặt Mạnh Hào bình tĩnh, dứt khoát, dừng thân lại. Giờ phút này, thời gian cửa thứ nhất kết thúc, chỉ còn có tới 60 hơi thở, thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 7-8 người âm âm lao đến, xuyên sơn giáp phóng ra vẫy toàn thân, thần thông kích nổ ầm ầm, tựa như có thể chấn vỡ một ngọn núi. Còn nữ tử kia thì lại phất tay, khí tức màu hồng phía sau chợt khuếch tán, mơ hồ tạo thành một chiếc đầu lâu màu đỏ. mấy người khác cũng thi triển thần thông của riêng mình, bảy tám người toàn bộ ra tay, long trời lở đất. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn không chút thay đổi, tay phải nâng lên nắm lại. Trong chớp mắt khi những người này đến gần, liền đánh ra một quyền vào hư không. Một quyền này hạ xuống, khiến hư không nổ ầm ầm, một cỗ khí tức kinh thiên không cách nào hình dung tràn ra. Không phân biệt quét ngang đến bảy tám người, sắc mặt bảy tám người này lập tức đại biến. Mạnh Hào động. Chương, người đứng đầu cửa ải này. Hắn hóa thành một cơn gió. Một cơn gió lốc. Cơn gió lốc này vô cùng mạnh mẽ. Vừa mới hình thành lập tức dẫn động hư không bốn phía, còn có thiểm điện lôi đình âm âm hiện ra, xác nhập gió lốc, quét ngang bảy tám người kia. Sau đợt va chạm, thần thông của bảy tám người âm âm sụp đổ, thần sắc hoảng sợ, trong lòng rúng động trước nay chưa từng có. Bọn họ đều là người mạnh nhất trong từng khu vực đánh trả, thậm chí tại ngoài giới, cũng đều là bá chủ bộ phương trong linh cảnh. Vừa rồi lúc giao đấu lẫn nhau, ai cũng không thể đánh chết đối phương. Không ai có thể ở trước mặt bọn họ xuất hiện loại khí thế ngự trị. Nhưng trong một cái chớp mắt này, theo một quyền Mạnh Hào hạ xuống, khiến bảy tám người này có cảm giác như phàm nhân đối đầu với gió lốc. Đây không phải là thứ gió lốc bọn hắn có thể trung chuyển, lại càng không phải thứ gió lốc bọn hắn có thể chống cự. Tựa đó là uy lực của thiên địa, tựa như ẩn chứa hủy diệt vô tận, có thể dễ dàng bẻ gãy nghiền nát bọn họ. Đó chính là triệt triệt để nghiền ép. Theo tiếng nổ âm âm ngập trời, gió lốc gào thét kèm theo thiểm điện lôi đình vô tận, điên cuồng bao phủ lên bảy tám người này với tốc độ cực nhanh, khiến bảy tám người đầu váng mắt hoa, khiến cho khu vực chiến trường này đều dẫn đến sự chú ý từ những khu vực chiến trường khác. Giờ phút này, tại ngoài giới Đề Cũ Sơn Hải, tất cả chúng tu sĩ đều đang không ngừng chớp mắt nhìn hình ảnh bên trong ba vòi trọng xoáy kia. Giờ khắc này bên trong nguyên anh cổ lộ, chém giết đã trở nên ngập trời. Trảm đinh cổ lộ cũng vậy, pháp thuật va chạm chấn nổ ầm ầm trong nguyên anh cổ lộ. Nhóc mập toàn thân đầy máu tươi, gào thét nhào lên, cắn vào cổ một tên địch nhân. Cặp mắt hắn đỏ bừng, răng nanh phát ra hào quang sắc lạnh, dập tắt ngọn đèn của đối phương. Hung mãnh tàn bạo, bản thân nhóc mập cũng không biết đã có không ít tông môn chú ý đến hắn. Còn có Trần Phàm, Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỵ cùng với đám người Mạnh Hạo quen biết ở trong Nam Thiên Đại Địa. Giờ khắc này đều đang trong nguyên anh cổ lộ, hoặc là tử vong, hoặc là bị hủy bỏ tư cách, hoặc là tiếp tục chém giết. Trần Phàm cầm một thanh kiếm trong tay, vẻ mặt hờ hững, thần sắc tựa như không có bao nhiêu sinh cơ. Toàn thân như đang ở trạng thái không minh, ngay cả khi ra tay cũng đều mang theo một cỗ ý chí ảm đạm. Nhưng trên thân kiếm của hắn, thỉnh thoảng lại lóe lên một luồng khí tức màu xanh lưu chuyển. Phàm là người va chạm, tâm tình lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là ở trong nguyên anh cổ lộ có rất nhiều người, nhưng hắn cũng đưa tới không ít người chú ý. Những người được chú ý như nhóc mập và Trần Phàm cũng không thiếu. Đây vẫn là chỉ mới bắt đầu. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục nổi bật tiến lên, như vậy cho dù không trở thành đệ nhất trong nguyên anh cổ lộ, cũng sẽ có cơ duyên tạo hóa phụ xuống. Mà khiến mọi người chú ý nhất vẫn là như cũ, chính là vấn đào cổ lộ. Chém giết ở nơi đó đã trở thành gió tanh mưa máu đến thời khắc quan trọng nhất. Có thể thấy rõ ràng so với sự hỗn loạn bên trong nguyên anh trảm linh cổ lộ thì vấn đào cổ lộ lại tràn ngập sát khí kinh thiên. 10.000 khu vực, mỗi một khu vực chỉ còn lại một người mạnh nhất, mà hiện tại người mạnh nhất lại hơn 10.000 khu vực đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, muốn dập tắt ngọn đèn của đối phương. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thắng bại chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dập tắt 93 ngọn đèn. Là ai vậy? Người này ta chưa từng thấy qua. Người đeo mặt nạ kia vượt xa những người khác, là người thứ nhất dập tắt hơn 100 ngọn đèn. Còn có thiên kiêu của Lý gia kia, cũng đột phá trăm ngọn đèn. Tại ngoại giới, mọi người không ngừng trầm trồ kinh hô. 300, xếp hạng đầu, đã dập tắt 300 ngọn đèn. Biến hóa quá nhanh, thật là hồi hộp. Người đeo mặt nạ kìa, hắn đã đột phá 300. Hắn chính là người duy nhất đột phá 300. Mấy người sau hắn đều là hơn 200. Năm người này nhất định là người mạnh nhất ở cửa ải thứ nhất này. Thời gian sắp hết. Những tiếng trầm trồ vang lên không ngừng bên trong vấn đạo cổ lộ. Có năm người thu hút tất cả sự chú ý của tất cả tu sĩ. Ba giáo sáu tâm, năm đại thánh địa, cho dù là ba đại đạo môn, ánh mắt cũng đều dồn dập, lộ ra kỳ quan. Nhìn về phía năm bóng người tỏa sáng bên trong lốc xoáy vấn đạo kia. Trừ bọn họ ra, trong phạm vi rất lớn quanh đó đã không còn những người khác. Năm người này được người ta chú mục nhất chính là một người đeo mặt nạ, mái tóc đen phất phơ, mặt nạ đen như mực, một thân áo đen, cả người tựa như bóng tối, tỏa ra qua một loại khí tức âm trầm lạnh khốc. Hắn xuất thủ rất sắc bén, thậm chí tựa hồ cũng không triển khai thần thông gì, thường thường chỉ nâng một ngón tay lên sẽ lập tức khiến cho một tên vấn đạo đỉnh phong tan vỡ thần thức, nguyên thần sụp đổ mà chết. Còn có một nữ tử mặc một bộ váy màu tím mỏng, toàn thân tựa như một đóa tử la lan, gương mặt nàng mơ hồ, không biết đã dùng phương pháp gì ẩn giấu khuôn mặt, thân thể nhìn như mềm mại nhưng trên thực tế khi ra tay là vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt xung quanh nàng là lơ lửng từng đóa hoa màu tím. Trên mỗi một đóa hoa đều có một giọt máu tươi rất là kinh người. Người thứ ba lại là một đồng tử, người này gầy gò, tóc rất ít, nhưng tốc độ lại nhanh nhất trong đám người. Đặc biệt trên người hắn còn có đồ án màu lam, những đồ án này tự như ấn ký, nhìn như là ấn ký tự nhiên vậy, không phải lạc ấn sau đó. Trên người hắn lại có một cổ khí tức hoang dã, tuy rằng đã cực kỳ che giấu, nhưng khi khí huyết vận chuyển, vẫn tràn ra một chút, tự như hắn không phải tu sĩ mà là một hung thú đến từ nơi hoang dã vậy. Người thứ tư chính là một nam nhân trung niên, vẻ mặt lãnh đạm, một thân áo trắng, nhưng xung quanh hắn lại có một mảnh rậm rạp chằng chịt, con muỗi màu nâu. Những con muỗi này đều lớn chừng nắm tay, xúc tu sắc bén, bay vụ vụ, đủ để khiến cho người ta sau khi nhìn thấy da đầu tê dại. Nhất là ánh mắt của những người này, con muỗi lại đỏ thẫm, lộ ra hung tàn và khát máu, khiến cho người ta không rét mà run. Mà người thứ năm lại chính là một quái nhân, người này khi thì là lão già, khi thì lại là trung niên. Đôi lúc không ngờ còn hóa thành thiếu niên, dường như tuổi của hắn không ngừng biến hóa, mà mỗi một lần biến hóa đều sẽ khiến cho chiến lực của người này thay đổi kinh thiên. Hiển nhiên là tu hành đạo pháp kỳ dị nào đó. Năm người này chính là những người được người ta chú ý nhất trong cửa ải thứ nhất vấn đạo cổ lộ. Mỗi một người đều đã dập tắt trên 200 ngọn đèn. Tên thanh niên đeo mặt nạ thì đã đột phá 300. Nhưng ngoài nhóm này ra, vẫn còn tồn tại không ít thiên kiêu. Mặc dù không gây được sự chú ý, nhưng đây dù sao cũng mới là cửa ải thứ nhất. Kết quả cuối cùng như thế nào khó mà nói trước. Còn lại không đến 30 hơi thở. Những người còn lại đều là cường giả trong cường giả. Trong vòng 30 hơi thở, rất khó xuất hiện bất ngờ. Kết quả cửa ải thứ nhất này hẳn là đã định hình. Mọi người đều có suy nghĩ này, cho dù là tu sĩ của những tông môn kia cũng đều là cho như vậy. Mắt thấy thời gian sắp trôi qua, mà lúc này cũng chính là thời điểm một quyền của Mạnh Hào hạ xuống, hóa thành gió lốc quét ngang 7-8 người kia. Không có khả năng. 7-8 người kia, trong đó có một vị nữ tử, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hai tay bấm quyết, toàn lực chống cự, hóa thành một làn sương mù muốn cản trở gió lốc, nhưng trong chớp mắt màn sương mù đã âm âm sụp đổ. Nữ tử ở bên trong, toàn thân chấn động mạnh, thân thể mắt thường có thể thấy được nổ tung bên trong lốc xoáy, trực tiếp truyền ra tiếng hét thê lương, hình thần câu diệt. Mà trận gió lốc này vẫn còn đang khuếch tán. Theo tiếng hét thảm thiết truyền ra, lại có ba người bạo phát toàn bộ tu vi, nhưng vẫn như cũ, không cách nào cản trở gió lốc điện ép. Trong tiếng âm âm vang vọng, trực tiếp diệt vong. Còn dư lại bốn người, sớm đã hồn phi phách tán, muốn chạy trốn nhưng lại không thể nào làm được. Trận gió lốc bao vây toàn bộ bọn họ vào trong. Bóng tối tử vong, bao phủ bát phương, bọn họ muốn giết chết Mạnh Hạo, nhưng lúc này lại bị giết ngược lại. Thời khắc này, thể xác và tinh thần của bọn chúng đang vô cùng khiếp đảm. Muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng gió lốc tràn vào miệng. Trong đó có hai người còn chưa kịp phát ra thanh âm, toàn thân đã sụp đổ vỡ nát, ngọn nến dập tắt. Ta không cam lòng. Tên thú tu xuyên sơn giáp kia, thân thể cường hãn nhất, nhưng cho dù là hắn cũng chỉ kiên trì được một hơi thở. Sau đó lớp vải toàn thân đều bị tróc sạch, máu thịt văng ra như bị đao gió lăn trì, trực tiếp biến thành bộ xương. 7-8 người này toàn bộ diệt vong. Trong khoảng khắc khi nhóm người này diệt vong, số lượng ngọn đèn Mạnh Hạo dập tắt lập tức đột ngột đột phá từ 100 lên 200. Mà ngọn trận gió lốc này vẫn chưa tiêu tán. Mạnh Hạo ở trung tâm gió lốc, thân sắc bình tĩnh, tay phải nhấc lên, bỗng nhiên hướng về phía dưới, liên tục đánh ra ba quyền. Sau đó hít sâu một hơi, lại lần nữa phát ra ba quyền. Trong tiếng nổ âm âm, trận gió lốc này lập tức bành trướng gấp ba. Sấm chớp ngập trời, gió lốc chợt khuếch trương quét ra xung quanh, trong nháy mắt. Khi chỉ còn lại 10 hơi thở, gió lốc la lan ra phạm vi nghìn trượng. Mà đúng lúc này, cho dù là những người ở ngoài giới cũng đều lập tức thấy được trận gió lôi đình bao trùm phạm vi nghìn trượng kia. Đó là cái gì? Lúc trước không chú ý nơi đó, sao lại xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ như vậy chứ? Trời ơi, trận gió lốc này vẫn đang khuếch tán. Chẳng những ngoại giới chú ý, mà ngay cả vị Lăng Vân Tử của Cửu Hải Thần Giới vào giờ phút này cũng quay đầu nhìn về cơn lốc. Lúc này thời gian chỉ còn lại 3 nhịp thở. 3, 2, 1, trăm trăm trăm. Trong một sát na trước khi kết thúc, gió lốc của Mạnh Hạo đánh xuống đã bành trướng đến phạm vi 10.000 trượng. Đồng loạt nổ tung, có tiếng kêu lên thê lương truyền ra, có tiếng hét lên thảm thiết kinh hãi, cũng có tiếng gầm thét kinh thiên không cam lòng. Mà số lượng ngọn đèn Mạnh Hạo dập tắt vào giờ khắc đầy cũng chợt kéo lên. 200, 300, 400, 500. 10.000 trượng trong phạm vi gió lốc, tất cả ngọn đèn đều tắt ngấm, tất cả tu sĩ còn trụ lại nơi đó. Toàn bộ hình thần câu diệt, khiến cho trong phạm vi ngàn trượng này, trong dãy mắt trống trọng, chỉ còn lại một mình Mạnh Hạo đứng ở trung tâm gió lốc. Gió bay phất phới, thân sắc bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt, mọi người ở ngoài giới có thể cảm nhận được ẩn chứa tàn nhẫn. Giờ phút này bên trong vấn đạo cổ lộ hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ở ngoài giới từng người một đều mở to mắt nhìn trận gió lốc bên trong vấn đạo cổ lộ kia, mang theo vẻ không thể tin nổi. Rất nhiều khu vực ở bên trong, giờ phút này chỉ còn lại hình ảnh Mạnh Hạo đang tỏa ra ánh sáng. Chói nhất đứng đỏ, cửa ải thứ nhất, hắn vượt qua 10 người, trở thành người đứng đầu của cửa ải này. Chương, danh chấn. Giờ khắc này, mọi người đều chú ý tới Mạnh Hạo. Chẳng những toàn bộ ngoại giới mà chúng tu trong vấn đạo cổ lộ còn tồn tại đến lúc này cũng đều không thể không chú ý đến Mạnh Hạo. Cho dù là cách rất xa, nhưng vấn đạo cổ lộ chỉ là một phiến hư không, có thể khiến phạm vi 10.000 trượng chỉ còn lại một người. Điểm này đủ để chấn động bát phương. Cho dù là tên thanh niên đeo mặt nạ tạm dẫn đầu lúc trước kia, cũng chỉ đạt đến trong vòng mấy ngàn trượng. Chỉ có một mình hắn mà thôi. Giờ phút này, ba giáo sáu tông, năm đại thánh địa, thậm chí cao tầng của tứ đại gia tộc đều chấn động tâm thần. ánh mắt toàn bộ bọn họ chớp động, có không ít người lập tức truyền âm ra ngoài. Nghĩ hết tất cả biện pháp, truyền tin cho người này, thỏa mãn tất cả điều kiện của hắn, trở thành người của Hương Hỏa Đạo ta. Cửa ải thứ nhất, cho dù là nhóm xếp hạng phía trước, cũng không thể quyết định nhiều lắm. Sau mỗi cửa ải, gần như chú định sẽ có người lục đục nổi lên. Cho dù là người xếp hạng thứ hai của cửa ải thứ nhất, cũng không khiến người khác chú ý lắm. Nhưng người đứng đầu này, cho dù sau đó hắn biểu hiện không tốt, nhưng chỉ dựa vào thực lực người đứng đầu ở cửa ải thứ nhất này đã chú định đế tiên giáo ta thu nhận rồi, lập tức thông báo xuống. Chiến lược của hắn kinh người, tâm tính lại tàn nhẫn, người như vậy thích hợp với huyết lang giáo tại nhất. Một số thế lực của ba giáo sáu tông vào giờ phút này đều rối rít phát động, mạnh hào kinh diễm đã khiến cho bọn họ động tâm. Tuy nhiên, năm đại thánh địa, tứ đại gia tộc còn có ba đại đạo môn, tuy rằng mạnh hào kinh diễm khiến cho chấn động nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ xem mạnh hào bất đồng với những người khác mà thôi. Quan sát ba vòi lốc xoáy cổ lộ, còn có cha mẹ của mạnh hào. Bọn họ đang ở tại phương gia đông thủ đại địa. Giờ phút này bọn họ đang ngẩng đầu nhìn lốc xoáy vấn đạo cổ lộ. Mặc dù mạnh hào đã biến đổi hình dạng, nhưng vợ chồng Phương Tú Phong chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Khi thấy mạnh hào đứng đầu cửa ải thứ nhất, vợ chồng Phương Tú Phong cười, nụ cười kia tràn đầy tự hào, cũng có mong đợi. Chỉ có điều đằng sau nụ cười của mẫu thân mạnh hạo còn có lo lắng, nhưng nàng hiểu rõ con đường của mạnh hạo là thuộc về chính hắn. Bên trong Côn Lôn đạo, đang quỷ nhìn lốc xoáy vấn đạo trong tinh không, người khác có lẽ không nhận ra mạnh hạo, nhưng đang quỷ sao có thể không nhận ra người đã từng mang hình dáng Phương Mộc chứ. Sở Ngọc Yên cũng yên lặng đứng cạnh đang quỷ quan sát, trong lòng nàng luôn có một hình bóng không thể quên mất, cũng không muốn đi quên mất. Hình như nàng đã quen đứng từ xa nhìn đối phương rồi vậy. Cho dù nàng chỉ là đệ tử của Đan Quỷ, nhưng ở trong Côn Lôn đạo, bởi vì Đan Quỷ được Côn Lôn đạo nhân trực tiếp thu làm đồ đệ, trở thành nổi tiếng như mặt trời ban trưa ở Côn Lôn đạo, nên nàng cũng bởi vậy mà được địa vị bất đồng với những người khác. Thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã gặp được rất nhiều thiên kiêu, mà dung nhan của nàng cũng khiến cho vô số đệ tử Côn Lôn đạo theo đuổi. Thế giới quan của nàng cũng hoàn toàn bất đồng với trước. Trên đầu của nàng dường như không chỉ là trời xanh mà còn xuất hiện tinh không. Ánh mắt của nàng dường như không chỉ nhìn đến ngọn núi cao xa xa mà đã có thể thấy được tinh hải. Nhưng có một điều nàng không bao giờ thay đổi, đó chính là những kỷ niệm ở Nam Thiên Tinh, những ký ức ở trong lòng nàng. Cửa ải thứ nhất đã xong. Nguyên Anh cổ lộ, Trảm Linh cổ lộ, Vấn Đạo cổ lộ đã đào thải một lượng lớn người thí luyện. Những người còn lại giờ phút này vừa mệt mỏi vừa khẩn trương chờ đợi cửa ải thứ hai đến. Cùng lúc đó, thanh âm tang thương đã vang vọng bên trong ba đầu cổ lộ. Thanh âm này ngoài trừ thông báo cửa ải thứ nhất kết thúc còn định ra số bước đi tới. Cửa ải thứ nhất, người dập tắt được 5 ngọn đèn trở xuống, được tiến lên 3.000 bước. 100 ngọn đèn trở xuống, tiến lên 5.000 bước. 200 ngọn đèn trở xuống, tiến 7.000 bước. 300 ngọn đèn trở lên, tiến 9.000 bước. Mà người dập tắt 500 ngọn đèn, tiến lên 1.000 bước. Bên trong vấn đạo cổ lộ, lần đầu tiên Lăng Vân Tử của Cửu Hải Thần Giới xuất hiện. Thân thể cô lão gầy gò, mặc trường bào màu xanh, tóc trắng xõa vai, mi tâm có một ấn ký màu lam. Bên trong ấn ký đó dường như ẩn chứa một vùng hải dương. Lão đứng ở nơi đó, khí thế ngập trời, dường như một mình lão. Chính là cả một vùng tinh hải. Mà ở phía sau lão, bất ngờ có hư ảnh chính con hải long đang mơ hồ biến ảo. Nhưng cho dù là hư ảnh, Mạnh Hào vẫn có cảm giác như đang đối mặt với thương khung vậy. Đây chính là cường giả. Thậm chí ở trong đề cũ Sơn Hải cũng chính là cường giả đỉnh phong, đếm trên đầu ngón tay. Khi ánh mắt cô lão quét qua tất cả khu vực, liền dừng lại ở chỗ Mạnh Hào một chút. Theo thanh âm tang thương truyền ra, tay phải Lăng Vân Tử vung lên. Tất cả mọi người bên trong vấn đạo cổ lộ lập tức biến mất. Dựa theo số lượng ngọn đèn dập tắt, thân hình của bọn họ không chịu khống chế, bất ngờ cất bước đi tới phía trước. Từng bước, không có ngọn đèn dầu, không có bình đài, mà là đạp vào hư không. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra hư không, xuất hiện. Trong một khu vực phế tích vô tận, có thể thấy được một vài kiến trúc còn sót lại, có thể thấy được một vài pho tượng cổ xưa, cũng có thể thấy được dãy núi con sông, mặt đất nơi thì khô hạn, nơi thì trừng trầm. Nơi này mới chính là tiên khư của Đề Cửu Sơn Hải, mà phiến không gian trước đó chỉ là cửa vào mà thôi. Âm u tang thương, cổ xưa thần bí, yên tĩnh khổng lồ. Hết thảy mọi thứ bên trong tiên khư đậy đem lại cho tất cả mọi người cảm giác. Đầu tiên chính là 12 từ này. Nhất là một từ cuối cùng, lại càng trực quan. Không nhìn thấy đường ở đâu, duy nhất có thể thấy được chính là nơi này tồn tại từng chỗ tế đàn liên tiếp. Những tế đàn này lộ ra vẻ cổ xưa, thậm chí trên mặt còn có một số phù văn phức tạp. Rất ít người có thể hiểu được. Càng xa, phù văn trên tế đàn càng nhiều, tạo cho người ta một cảm giác thần bí. Nếu như nói nơi này có đường, có lẽ tế đàn liên tiếp kia chính là con đường. Từ xa nhìn lại, nơi này không biết có bao nhiêu tế đàn, nhìn không thấy điểm cuối. Nhiều tế đàn như vậy, cảm giác đầu tiên chính là tế đàn không lớn, nhưng trên thực tế, mỗi một tế đàn ở nơi này đều vô cùng to lớn. Không nói có thể so với khu vực hư vô ở cửa ải thứ nhất, nhưng ít ra cũng bằng khoảng 3 thành. Bất kỳ một tế đàn nào đều vô cùng to lớn. Cũng có thể tưởng tượng được nơi phế tích này, rốt cuộc, rộng lớn kinh người như thế nào. Thậm chí Mạnh Hạo nhìn tới còn mơ hồ có một loại cảm giác như thể nơi này không phải chuẩn bị cho tu sĩ mà là xây dựng cho người khổng lồ vậy. Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn nghĩ tới thiên cổ đào trăng trong dãy núi Đông Thổ Đại Địa. Trong ảo giác đó hắn đã thấy được từng hình ảnh khiến hắn cảm thấy dường như phiến cổ vốn là như vậy, người khổng lồ cũng tốt, tu sĩ cũng được, có lẽ đều có thể biến ảo lẫn nhau. Nhóm đầu tiên dừng lại ở 3.000 bước. Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng ở cùng một chỗ trên tế đàn cũng không chật chội. Sau đó là nhóm tu sĩ dừng ở 5.000 bước. Số lượng không nhiều lắm. Mọi người ở trên cùng một tế đàn, mỗi người đều có thể chiếm cứ một khu vực rất lớn. Nhóm tiếp theo là 7.000 bước, nhưng số rất ít, phân tán tại trên tế đàn, đều không thể thấy được đối phương. Tại vị trí 9.000 bước, ngoài trừ thanh niên đeo mặt nạ kia, còn có một người, chính là lão già có bộ dáng biến hóa. Lúc này, người này giờ đã biến thành một thiếu niên. Hắn cùng thanh niên đeo mặt nạ chia sẻ tế đàn khổng lồ này, mà Mạnh Hạo là người dừng lại ở vị trí phía trước. Hắn là người duy nhất, một người chiếm cứ một cái tế đàn. Thời khắc này, Nguyên Anh cổ lộ, Trảm Linh cổ lộ cũng xuất hiện một màn tương tự. Cửa ải thứ hai, Sát Hoàng. Thanh âm của Lăng Vân Tử Cửu Hải Thần Giới mang theo vẻ lạnh khốc bỗng nhiên truyền ra. Khảo nghiệm ở cửa ải thứ nhất chính là đấu pháp tranh đoạt tạo hóa của người khác. Tu sĩ tu hành cùng người tranh chấp, cùng địa tranh chấp, cùng thiên tranh chấp. Chỉ có không ngừng tranh chấp mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Và khảo nghiệm ở cửa ải thứ hai này chính là xem cảnh giới vấn đạo của các người mạnh như thế nào. Cửa ải này nhìn như tương tự cửa ải thứ nhất, nhưng trên thực tế bất đồng. Cửa ải thứ nhất, địch nhân của các ngươi không giống nhau, có mạnh có yếu, không thể phán đoán ai mạnh ai yếu hơn. Mà cửa ải thứ hai, địch nhân của các ngươi như nhau. Tu sĩ chúng ta, đạo là mấu chốt. Pháp là vì hồ đạo mà chuẩn bị. Nhưng nếu pháp không đủ, đạo sao có thể thành. Cho nên, tại cửa ải thứ hai này, các ngươi phải toàn lực ứng phó. Cửa ải này, thời gian như cũ là một nén nhằn, nhưng khảo nghiệm không phải giết chết nhiều bao nhiêu, mà là người nào giết chết đối thủ nhanh hơn. Chém chết tất cả những gì các ngươi thấy được. Một nén nhằn sầu, người chưa hoàn thành, đào thải. Cửa ải thứ hai này có nguy cơ sinh tử. Lúc này ai quay đầu lại có thể rút lui. Thanh âm Lăng Vân Tự của Cửu Hải Thần Giới vang vọng. Ánh mắt quét qua mọi người, thấy không ai có lựa chọn thoái lui, vẻ mặt lạnh lùng phất tay áo một cái. Lập tức phù văn trên các tế đàn có người liền sáng lên, truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Ánh sáng chói nhanh chóng lên cao, trực tiếp bao trùm tế đàn lại, che khuất thân ảnh mọi người ở bên trong. Tên thanh niên đeo mặt nạ, cách Mạnh Hạo chỉ có 1000 bước, trong mắt lộ ra một cổ ánh sáng bén nhọn, nhìn chăm chăm thân hình Mạnh Hạo sắp bị bao phủ phía trước. Cửa ải thứ nhất người thắng, nhưng cửa ải thứ hai này sẽ không thuộc về ngươi nữa. Lão già ngoại hình liên tục biến hóa kia, giờ phút này đã biến thành thiếu niên, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng sắc bén. Còn có những người trên tế đàn phía sau bọn họ, mỗi một người đều đang nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, lộ ra vẻ không phục. Hắn cuối cùng nhất định là dùng thủ đoạn gì đó, lần này bắt hắn lộ nguyên hình. Giờ phút này, Nguyên Anh cổ lộ, Trảm Linh cổ lộ, tất cả mọi người đều bị ánh sáng bao phủ, nhìn không rõ hình dạng. Duy chỉ có trên mạng sáng này lục tục xuất hiện từng cái tên một. Phía sau, những cái tên này có con số xuất hiện, đại biểu cho số lượng đã đánh chết. Tế đàn chủ Bành Hào, giờ khắc này thân hình của hắn cũng bị che mất. Bên tai của hắn truyền ra giọng nói lạnh như băng. Hỏi tên của hắn, vẻ mặt Bành Hào hơi động, trầm ngâm một chút, liền báo ra hai chữ Phương Mộc. Trong nháy mắt, bên ngoài màn sáng tế đàn hắn đang ở, hiện lên hai chữ Phương Mộc. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đệ cửu Sơn Hải đều thấy được. Hắn tên là Phương Mộc. Chẳng lẽ có quan hệ với Phương gia? Tuy nhiên thiên hạ này người họ Phương nhiều lắm, cũng không nhất định có quan hệ với Phương gia. Phương Mộc, Phương Mộc, hắn là người đứng đầu cửa ải thứ nhất, không biết cửa ải thứ hai này như thế nào. Không cần suy nghĩ nhiều. Người liên tục đứng đầu cả hai cửa ải là chuyện không có khả năng. Ta hoài nghi người này lúc cuối cùng sử dụng đạo pháp cấm kỵ gì đó. Nếu không, ở cửa ải thứ nhất sớm đã bộc lộ tài năng rồi. Gần gì đến cuối cùng mới đột nhiên nổi lên chứ. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu hắn là có thể đứng đầu như cửa ải thứ hai, như vậy hắn sẽ trở thành tồn tại nghịch thiên, sợ là đến lúc đó tất cả tông môn đều sẽ hoàn toàn chấn động. Chương nhanh nhất. Toàn bộ ba cổ lộ đều phát ra ánh sáng chói mắt, che đi tất cả thân ảnh, chỉ hiện lộ ra những cái tên thật giả lẫn lộn. Trước mắt Mạnh Hào bị ánh sáng thay thế, mặt đất như nghịch chuyển, bầu trời biến đổi, tế đàn đó như biến thành một quan trận khổng lồ. Ánh sáng cũng không có duy trì quá lâu, sau mấy cái hô hấp đã biến mất. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, không có bầu trời, chỉ có tinh không. Không có bạc đất, chỉ có một con cổ thú to lớn ngàn trượng. Con thú này là một trong con mãng xà, toàn thân đen như mực. Trên người phủ đầy vết thương, có chỗ thấy được cả xương cốt, thậm chí có một số chỗ gần như bị xuyên thấu qua. Hơi thở thoi thóp, sinh cơ ảm đạm, dường như chỉ còn lại một ít khí lực để phi hành. Lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng trong cơ thể của nó lại tồn tại một khí tức khủng bố, sự mạnh mẽ của khí tức đó khiến cho Bành Hạo kinh hãi. Nếu như bạo phát ra thì cho dù là chân tiên cũng có thể bị diệt sát. Mạnh Hạo đang đứng trên đỉnh đầu của cổ thú. Hơn nữa hắn hình như có một chút liên hệ với cổ thú bản xà này, có thể khống chế nó. Hắn hơi sửng sốt cúi đầu xuống, nhìn thì thấy không biết lúc nào trên thân của mình đã khoác một bộ chiến giáp. Bộ giáp này còn khá mới, tản ra lực lượng nhu hòa, thân thể hắn nhìn như thực chất, nhưng thực tế lại có chút hư ảo. Còn phía trước của hắn chỉ có một viên tinh tú. Tinh tú đó nhỏ hơn rất nhiều so với Nam Thiên Tinh, hoặc cũng không thể gọi là tinh tú được, chỉ có một khối vẫn thạch có chút lớn thôi. Bên trong nó tràn ngập dao động không ổn định, rất là hỗn loạn. Gần như khi Mạnh Hạo nhìn qua, thì tinh tú màu đen đó đột nhiên biến mất, vô số điểm sáng, tựa như những ánh mắt mở ra hoàn toàn, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong lòng Mạnh Hạo bỗng nhiên nổi lên nguy cơ mãnh liệt. tâm thần hắn chấn động. Bỗng nhiên có tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy hơn ngàn đạo cầu vòng chợt xông ra từ viên tinh tú đó lao thẳng đến Mạnh Hạo. Bên trong cầu vòng đó không phải tu sĩ mà là khôi lỗi. Không phải chỉ có chỗ Mạnh Hạo phát sinh chuyện như vậy. Mỗi một tu sĩ thí luyện tại vấn đạo cổ lộ đều ở trong một thế giới thuộc về bản thân mình. Thứ thấy được, cảm nhận được không giống hệt Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, không có lập tức hành động lộ mạng. Mà thừa lúc đối phương đang đánh tới, đánh giá lại trạng thái của cổ thú mãng xà dưới chân. Con thú này bị thương rất nặng, chỉ có hơi tàn, nhưng bộ dáng của nó dường như vẫn còn lực đánh ra một kích. Nhưng sau một kích, con thú này nhất định hồn phi phách tán. Một kích trước khi chết, khẳng định sẽ long trời lở đất, điểm này Mạnh Hạo có thể cảm thụ được rõ ràng. Mạnh Hạo chau mày lại, thần thức tản ra, sau đó trong lòng liền thả lỏng xuống. Những khôi lỗi đang từ tinh thú phía xa đến đây đều tản ra khí tức vấn đạo đỉnh phong, không có con nào đạt đến ngụy tiên. Nhưng lúc này từ viên tinh tú đó lại có khí tức bỗng nhiên bạo phát ra, toàn bộ năm khí tức đó đều là cảnh giới ngụy tiên. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, sau khi năm khí tức đó tản ra thì trên tinh tú đó lại bạo phát ra một khí thế càng mạnh hơn nữa. Tinh tú chấn động, dao động lan ra bốn phía, khí thế như hồng thủy càng ngày càng mạnh, tràn ngập sự cuồng bạo hỗn loạn y như viên tinh tú vẫn thạch đó. Sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống, ánh mắt co rút lại. Chân tiền, hơn ngàn khôi lỗi, năm quỷ tiền, một vị chân tiền, đây là thí luyện sao? Theo lời nói của Lăng Vân Tử, là phải trong thời gian một nén nhang, diệt sát toàn bộ địch nhân mới được tính qua ải. Thủ đoạn bình thường căn bản không làm được. Trong lúc Mạnh Hạo đang suy nghĩ thì hơn ngàn khôi lỗi đã cách Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Mà thí luyện này cũng không thể vì trong ải thứ hai mà muốn đào thải gần hết tất cả mọi người được. Cổ thú này rất mạnh, một kích khi chết của nó có thể nháy mắt diệt sát hơn ngàn vấn đạo đỉnh phong. Nếu đợi thêm một chút mới thi triển thì có thể tiêu diệt năm ngụy tiền. Còn nếu để đến cuối cùng thì có thể đánh chết chân tiền. Chỉ một lần. Đây là lựa chọn dành cho người thí luyện. Mạnh Hạo đảo mắt liền hiểu rõ. Giờ khắc này, trên vấn đạo cổ lộ, những tu sĩ thí luyện từng cái thế giới đều đang đắn đo suy nghĩ. Có thể bộc lộ tài năng trong nhiều người thì tâm trí của những thiên kiêu đó đều không phải là hạng người tầm thường. Bọn họ lúc này cũng giống như Mạnh Hạo, đã hiểu ra điểm mấu chốt của cửa ải này. Hai mắt thanh niên đeo mặt nạ lóe lên, không do dự nữa, nhón lên một cái xông thẳng đến ngang vấn đạo đỉnh phong. Hắn tính toán để lại một kích cuối cùng của cổ thú mãng xà vào phút cuối tiêu diệt chân tiền. Loại lựa chọn này cần sự quả quyết cực lớn, càng phải có đủ tự tin. Hai mắt của lão già có thể biến hóa tuổi tác cũng lóe lên, cũng lựa chọn giống như vậy. Nhưng cũng có không ít tu sĩ lựa chọn dùng một kích cuối cùng của cổ thú để diệt sát hơn ngàn vấn đạo đỉnh phong, sau đó tự mình giết về phía năm ngụy tiên. Ba sự lựa chọn, mỗi loại đều có người chọn lựa, khiến cho bên trong mỗi thế giới đều phát ra ánh sáng thuật pháp cùng tiếng ầm ầm long trời lở đất. Mọi người ở đệ Cửu Sơn không thấy được hình ảnh của thế giới đó, chỉ có thể xem tên của mỗi người cùng số khôi lỗi bị giết đằng sau cái tên đó. Hiện giờ, những con số đó sau nhảy lên rất nhanh. Cao tầng lão tổ của bốn đại gia tộc Ngũ Đại Thánh Địa cùng ba giáo sáu tông đều đang ở trong điện đường to lớn tại một nơi tinh không nào đó. Bọn họ khoanh chân vây quanh một mặt cổ kính ngay giữa. Mặt kính đó bị phân thành ba khu vực, huyển hóa ra hình ảnh của ba cổ lộ. Thanh niên đeo mặt nạ này lựa chọn con đường gian nan nhất, có thể thấy được tâm trí của y kiên định, là một mầm tốt. Tu sĩ có thể biến hóa tuổi tác kìa, hắn là đệ tử của Huyễn Tận lão tổ, tuy là tán tù nhưng ở vấn đạo mà có thể biến hóa năm tháng, rất hiếm thấy. Thí luyện lần này có không ít mầm tốt. Dựa vào ba lựa chọn, có thể nhìn ra tính cách khác nhau của mỗi người. Nhưng dù là lựa chọn nào, chỉ cần có thể thông qua thì chính là thiên kiều. Bọn họ thảo luận với nhau, thân sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn cổ lộ của Nguyên Anh và Trảm Linh, quan sát tất cả những người trên bao cổ lộ mà bọn họ cảm thấy đáng chú ý. Mạnh Hạo cũng bị chú ý, nhưng đến giờ đằng sau cái tên Phương Mộc còn chưa xuất hiện con số nào. Đúng lúc này, tiểu bối nuôi dưỡng không ít buổi hung ác kìa, là người đầu tiên đưa ra lựa chọn. Còn tiểu oa nhi mặc trường bào màu vàng này lại không làm theo ba lựa chọn. Có thanh âm truyền ra từ trong điện đường. Chỉ thấy trong vấn đào cổ lộ, trên mặt kính, thanh niên có nhiều hung thú mũi, phất tay một cái, toàn bộ mũi bay thẳng đến mãng xà, đâm vào bên trong cơ thể nó không ngừng hút máu. Trong một mặt kính khác, có một thanh niên biểu hiện bình thường ở ải thứ nhất. Thân thể hắn đột nhiên mơ hồ, không ngờ lại dung nhập với mãng xà, khống chế mãng xà, ý đồ dùng lực lượng một kích của nó tiêu diệt đồng thời Khôi Lỗi và Ngụy Tiên. Không lâu sau, tu sĩ không có làm theo ba lựa chọn, như hai người bọn họ cũng lần lượt xuất hiện. Không ai giống ai, đám người trong điện đường không ai lộ ra vẻ ngoài ý muốn cả. Hiển nhiên là sớm đã biết sẽ có chuyện như vậy. Đây là chuyện tốt, nhiều người tài giỏi hơn so với thí luyện lần trước. Từ xưa đến nay, đã có không ít người thí luyện trên cổ lộ, trở thành hạng người kinh diễm bệ sầu. Tu luyện thí luyện lần này không tệ. Phương Mộc còn chưa nhúc nhích nữa sao? Trong lúc mọi người bàn luận, thì cũng có người vẫn luôn chú ý Mạnh Hạo. Câu hỏi vừa ra thì ánh mắt của những người khác đều rơi vào trên người Mạnh Hạo. Trong mặt gương, Mạnh Hạo đứng lên trên đỉnh đầu mãng xà, giống như đang đứng ngay ra, mà hơn ngàn khôi lỗi phía trước thì đang không ngừng đến gần. Chắc Phương Mộc này không có chủ ý rồi. Trong tu sĩ cũng có người sẽ do dự khi lựa chọn. Đáng tiếc, lão phu cũng muốn xem hắn có biểu hiện tuyệt diễm trong ải thứ hai này không. Có thể hạng nhất liên tục hay không, không phải là không có, nhưng chỉ là số ít. Ta thấy người này làm không được rồi. Trong thế giới của Mạnh Hạo, hơn ngàn khôi lỗi gào thét đang xông về phía Mạnh Hạo. Lúc này hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên lộ ra nụ cười lạnh. Ba sự lựa chọn nhìn như khác nhau nhưng thực tế đều giống nhau. Cho dù là có biện pháp khác, nhưng cũng chỉ có thêm một chút biến hóa trong đó. Mặc dù thành công tiêu diệt tất cả, nhưng vẫn bỏ qua một trọng điểm. Trọng điểm đó chính là viên tinh tú đó. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn về phía tinh tú, con mãng xà này, ngoài trừ lực lượng một kích, còn có một tác dụng khác, đó là phi hành. Nhưng trước đó, phải thử một chút, thân thể cô ta ở chỗ này, có phải là thật không? Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, đột nhiên nâng tay phải, chứng mạnh lên ngực mình. Âm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nhưng hai mắt lộ ra tinh mang. Trước khi bước vào nơi này, hắn đã cảm thấy không bình thường rồi. Nơi này mặc dù như thật, nhưng hắn đã trải qua ảo giác của yêu tiên cổ tộc nên lúc này hắn đã hiểu ra. Giờ khắc này, những tu sĩ thí luyện khác sớm đã đánh đến long trời lở đất. Trong thế giới của Mạnh Hạo, những người khô lũi đang lao tới thì Mạnh Hạo bỗng nhiên ngồi khoanh chân trên thân thể mãng xà, hai chân nhấn xuống cơ thể nó. Hai mắt mãng xà lập tức đỏ lên, ngửa mặt gầm thét, toàn thân bốc cháy. Dùng một tia sinh cơ cuối cùng của nó để hóa thành tốc độ cực hạn, âm một tiếng bay thẳng về trước. Nơi đi qua, toàn bộ khối lũi đều bị văng ra. Mãng xà đó đâm ngang chạy dọc, mạnh mẽ xông tới. Năm Ngụy Tiên cũng không ngăn nổi, dưới tốc độ cực nhanh đó, nó mang theo Mạnh Hạo hướng lên viên tinh tú. Vừa tới nơi thì thân thể mãng xà tan thành mây khói. Viên tinh tú này, khí tức của chân tiên bạo phát, một thân ảnh toàn thân phát ra ánh sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, xông tới chỗ Mạnh Hạo với tốc độ cực nhanh. Khí thế ngập trời giống như một cơn lốc cuốn thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng ngay lúc hắn vừa đến gần, thân sắc Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn nhẫn. triển khai trích tinh thủ bắt lấy thân ảnh màu vàng đó. Vừa bắt được thì Mạnh Hào nhắm hai mắt lại, tu vi trong cơ thể hắn, tất cả mọi thứ bỗng nhiên tự bạo. Lấy trích tinh thủ làm dẫn, lực lượng tự bạo hoàn toàn tràn vào trong thân ảnh màu vàng. Dù cho người này có cường đại cỡ nào, thân thể cũng bị nổ ầm ầm, khí tức của hắn vốn hỗn loạn, giờ lại bị lực lượng tự bạo dẫn động, bị bức cùng nhau. Tự bạo, âm thanh vang lên trung trời. Hai người liên tục tự bạo dẫn đến viên tinh tú không ổn định đó, làm cho tinh tú trong nháy mắt bị vỡ thành 4-5 khối. Lực hủy diệt hóa thành một hắc động to lớn khuếch trương ra xung quanh, cắn nuốt hết thảy. Những khôi lỗi, Ngụy Tiên ở bốn phía căn bản không có sức phản kháng, chớp mắt liền bị hắn động nuốt mất. Một màn này lập tức khiến cho đám người trong điện đường trợn mắt há hốc mồm. Chương, tiêu chức, tu vi, tuổi. Lúc này, ở khắp mọi nơi, đệ Cửu Sơn, những người đang chú ý hình ảnh trong ba lốc xoáy đó đều trừng to đôi mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trên vấn đạo cổ lộ, đằng sau tên Phương Mộc, trước đó còn chưa có một con số nào, nhưng chớp mắt một cái đã trở thành 1006. Con số đó xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột. Trong khi tất cả mọi người còn đang bất ngờ, thì con số đó biến mất, tên Phương Mộc cũng biến mất. Lúc này, ánh sáng trên tế đàn của Mạnh Hạo biến mất. Hiện tại Mạnh Hạo đang ngồi khoanh chân bên trong đó. Người thứ nhất vượt ải. Sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta rõ ràng còn nhớ, Phương Mộc không có con số nào mà. Nghĩa là hắn không có cách xác định nhân. Sao mới chớp mắt một cái, hắn đã vượt qua ải rồi. Lúc nãy hình như có xuất hiện qua một con số, nhưng sau đó liền biến mất. Rồi Phương Mộc vượt ải, chẳng lẽ hắn chỉ dùng một chiêu là tiêu diệt hết tất cả địch nhân sao? Trời ạ, hắn là người đầu tiên vượt qua ải thứ hai. Mới qua, có bao lâu chứ? Chưa đến 100 hơi thở nữa. Người đứng đầu ải thứ nhất, ải thứ hai, hắn lại đứng nhất. Mọi người trong đệ Cửu Sơn đều thất kinh, gần như mọi khu vực đều có tiếng nghị luận kinh ngạc truyền ra. Đông thủ đại địa, hai phu thê Phương Tú Phong cũng ngây ra. Bọn họ không hiểu Mạnh Hậu sao làm được chuyện này. Đan quỷ Sở Ngọc Yên thì mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Mạnh Hậu trong lốc xoáy. Thí luyện lần này, Phương Mộc gây nhiều chú ý nhất. Hắn trước cuộc mạnh đến cỡ nào, không ngờ một chiêu diệt sát toàn bộ. Ta rất muốn biết hắn làm như thế nào, nhất định cực kỳ kinh diễm. Mọi người tại địa Cửu Sơn đều bàn luận sôi nổi. Trong tinh không, khu vực gần Đông Thắng Tinh, có một con rùa khổng lồ vác một cái đại lục đang dựng ở đây. Nó đang nhìn chằm chằm ba lốc xoáy bên ngoài Đông Thắng Tinh. Chết tiệt, nhất định là hắn, có hóa thành cho lão tổ ta cũng nhận ra tiểu vương bát đản đó. Nhưng hắn trước cuộc làm như thế nào? Chỉ chớp mắt một cái, thành người đầu tiên vừa qua ải rồi. Con trọng khổng lồ đó dĩ nhiên là Kháo Sơn lão tổ. Cùng lúc đó, ở chỗ khác trong tinh không, một thân ảnh tóc tai bù xù đang lặng ngồi khoanh chân trên một viên vẫn thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ba lốc xoáy, im lặng không nói, nhưng trong mắt lại có tinh quang lóe lên. Khi đệ Cửu Sơn đang chấn động thì bên trong điện đường lại hoàn toàn yên tĩnh. Những lão tổ của các tông phái gia tộc, bao gồm người của ba đại đạo môn, đều đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là gian lận. Hồi lâu sau, một lão già cười khổ lên tiếng, mọi người đều thấy được rõ ràng cả quá trình. Có thể nghĩ đến biện pháp này, một kích hàng đầu, cho dù là gian lận, nhưng cũng rất kinh người. Không tiếc đồng quy vu tận, loại khí thế này mới là mấu chốt giành thắng lợi. So với Phương Mộc, phương pháp của những người khác đã không thể coi là băng tính đột phá rồi. Hắn mới thật sự khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Có thể quyết đoán như vậy, nắm thời cơ cũng xảo diệu, có thể khẳng định hắn là người đầu tiên nhìn ra ảo cảnh của ải thứ hai. Tuy là thế, nhưng phải hủy bỏ tư cách của hắn thủ đoạn gian dối như thế, thật không biết xấu hổ. Đừng tưởng lão phu còn biết, các ngươi muốn hủy bỏ tư cách của hắn, sau đó âm thầm đi chiêu mộ. Đây mặc dù là gian lận, nhưng người khác lại nghĩ không ra, hoặc làm không được. Đó là bọn chúng yếu. Phương Mộc, thông qua ải thứ hai. Thanh âm của bọn họ vang vọng trong điện đường. Một lão già trong ba đài đạo môn, ngồi ở chỗ cao nhất, đột nhiên mở hai mắt ra, cả điện đường lập tức sáng lên. Phương Mộc, thông qua. Lão chỉ nói ra bốn chữ. Dùng cách thức đặc thù vang trong vấn đạo cổ lộ, truyền khắp địa cụ Sơn Hải. Trên vấn đạo cổ lộ xuất hiện một bảng xếp hạng. Hiện Phương Mộc đang xếp thứ nhất. Phía dưới thì trống không. Địa cũ Sơn Hải chấn động, có không ít người trong điện. Lập tức lấy ra ngọc giản, thông báo cho tông môn, sai người đi chiêu mộ Mạnh Hạo. Ngay lúc này, Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt, sau đó trở nên thành mình. Thần sắc bình tĩnh ngồi im một chỗ. Mọi thứ trong ải thứ hai đều là ảo ảnh. Căn bản không có nguy hiểm, chỉ vì sự thảm thiết ở ải thứ nhất khiến cho mọi người vô thức cho rằng ải thứ hai cũng như thế. Thời gian từ từ trôi qua, nửa nén hương sau, một nữ tử mặc váy lam bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng xung quanh nàng biến mất, trong mắt nàng lộ ra sự tự tin. Nhưng sau khi thấy được bảng xếp hạng, thì sự tự tin đó trở thành chết lặng. Hắn còn nhanh hơn ta sao? Ta có hồn đạo, có thể khống chế những khôi lỗi đó. Nhưng Phương Mộc này lại có thần thông gì? Sau nữ tử đó thì liên tục có người thông qua ải. Một nén nhang rất nhanh trôi qua. Gần ba thành người thí luyện không có thông báo. Những người còn lại đều là phương pháp riêng để xông qua ải thứ hai. Phần lớn mọi người lựa chọn dùng mục kích của mảnh xà diệt sát. Chân tiên. Không người nào làm giống như Mạnh Hạo. Những người đi ra sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng đều sửng sốt. Cửa ải thứ nhất là Phương Mộc, cửa ải thứ hai vẫn là hắn. Chết tiệt. Thanh niên đeo mặt nạ nằm trong nhóm xuất hiện sau cùng. Sắc mặt hắn khó coi. Hùng tâm trắng trí lúc trước bị bào mòn không ít. Lão già biến hóa tuổi tác cùng tế đàn với hắn. Cũng u đầu sức trắng câu mày lại. Ưu thế ở ải thứ nhất của bọn họ đã không còn nhiều sau ải thứ hai. Lúc này cổ lộ Nguyên Anh, Trạm Linh cũng sắp kết thúc ải thứ hai. Mập mạp Trần Phàm còn có Vương Hữu Tài đều thành công thông qua. Trong đó có Trần Phàm là kinh người nhất, tuy không phải là người thứ nhất thông qua nhưng cũng xếp vào hạng trước trăm. Mập mạp Vương Hữu Tài cũng nằm trong 1.000. Lý Thi Kỳ xếp gần cuối miễn cưỡng thông qua. Chỉ có hai ải mà đã đào thải hơn một nửa lượng lớn người thí luyện lúc ban đầu. Nhất là Mạnh Hạo trực tiếp làm chấn động mọi người trong địa cũ Sơn Hải. Cái tên Phương Mộc này được mọi người ghi nhớ kỹ. Có không ít người thậm chí bắt đầu mong đợi xem Phương Mộc có thể giữ hàng đầu trong ải thứ ba không. Trên cổ lộ vấn đạo, Lăng Vân Tử của cửu hải tận giới xuất hiện. Ánh mắt quét qua mọi người, nhìn tới Mạnh Hạo thì hơi dừng lại một chút. Lão không có lên tiếng, phất tay một cái, toàn bộ mọi người trên cổ lộ biến mất. Xuất hiện ở con đường xa hơn, vẫn là đứng trên tế đàn, nhưng vị trí khác nhau chất lượng. Nhiều người từng ở trước, nay xếp ở sau. Nhiều người từng ở sau, nay lại ở trước. Chỉ có Mạnh Hạo vẫn đứng ở trước nhất. Một người, một tế đàn. Những vấn đạo tu sĩ ở phía sau đều lộ ra chiến ý khi nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Hạo. Hai ải, khảo nghiệm chiến lực của các người. Ải 3, 4, 5 sẽ tiến hành đồng thời. Lần lượt khảo nghiệm tư chất tu vi sâu cạn tại linh cảnh, còn có tuổi của các người. Tư chất càng cao, tu vi càng thâm hậu, tuổi càng nhỏ thì càng ưu tú. Đây là một khảo nghiệm tổng hợp. Nếu ba ải này đều xuất sắc, thì dù hai ải trước bất lợi, cũng có thể bộc lộ tài năng. Nói xong, lão không cho mọi người thời gian suy nghĩ, phất tay một cái, thiên địa lập tức biến sắc, gió thổi, mây cuốn. Tế đàn âm một tiếng. Phía trước mỗi người, trực tiếp dựng lên ba tấm bia đá to lớn. Trên mỗi bia đá đều khắc một chữ rất lớn. Từ, tu, tuế. Áp tay vào bia đá. Để lực lượng bia đá nhập vào thân thể, Khảo nghiệm bắt đầu. Trên vấn đạo cổ lộ, đa số người thí luyện đều bước ra vài bước, nâng tay áp lên bia đá chữ tu. Trong nháy mắt, bia đá liền phát ra độ sáng khác nhau. Phần lớn ánh sáng cao khoảng 10 trượng. Nhưng rất nhanh thì có một bia đá phát ra ánh sáng cao 20 trượng, rất dễ gây chú ý. Đối với một tông môn, tư chất còn quan trọng hơn chiến lược. Ngay sau đó xuất hiện ánh sáng cao 30 trượng. Kế tiếp có 50 trượng, 60 trượng, thậm chí 100 trượng. Nữ tử thông qua ải thứ hai sau Mạnh Hầu lúc trước rất bình tĩnh. Nàng nhìn ánh sáng của bia đá biểu tình như thường. Sau nàng, ánh sáng trăm trượng liên tục xuất hiện. Ngoài nữ tử đó ra còn có thanh niên đeo mặt nạ cùng tu sĩ có mũi xung quanh. Những người không nổi bật trong hai ải trước cũng rất kinh diễm, gây nên chú ý. Ánh sáng trăm trượng, đây là tư chất đạt đến cực hạn. Không nghĩ đến lần thí luyện, ở vấn đạo này lại có đến 7 người. Trảm Linh cũng có 9 người. Nguyên Anh nhiều nhất, không ngờ xuất hiện 17 người. Không biết Phương Mộc thế nào. Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì tại điện đường, ánh mắt lão tổ đại diện cho các tông môn đều lóng lánh. Nhìn những người có tư chất tốt nhất, Mạnh Hạo cũng nằm trong sự chú ý. Mạnh Hạo chưa từng chú ý qua tư chất của mình. Hắn chừng chừng một chút liền nâng tay phải lên ấn lên bia đá. Vừa tiếp xúc thì lập tức có một lực lượng nhu hòa từ bia đá men theo tay phải tiến vào trong cơ thể Mạnh Hạo, lan ra kinh mạch toàn thân. Sau khi chạy một vòng, đang muốn quay về bia đá thì tiên mạch do ngọn đèn thanh động gieo xuống trong cơ thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra một lực hút, nháy mắt liền cắn nuốt sạch sẽ lực lượng nhu hòa đó. Mạnh Hạo sửng sốt,